Đường lên đỉnh vinh quang, chương 236, vậy chờ xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, dưới sự đề nghị của bộ phận âm nhạc, dự án của Lạc Tiểu Thiến và Tô Cẩm có số phiếu bằng nhau, nên cần thông qua quyết định của cuộc họp ban giám đốc. Lạc Tiểu Thiến nhìn Tô Cẩm cũng là có chút ngoài ý muốn, thật không? Ngờ cô thế nhưng sẽ có cơ hội cạnh tranh cùng ba đại minh tinh nổi tiếng như thế này. Tôi tưởng ai thì ra dự án của Lạc Tiểu Thư đấy à, người đàn ông đeo kính đen đi tới phía sau Tô Cẩm, liếc mắt nhìn Lạc Tiểu Thiến, khóe môi liền khinh miệt nhếch lên. Người này họ Trịnh, tên tiếng Anh Tony, là một trong những ca sĩ sang. Giá của đế thì, bởi vì các dự án đều được giữ bí mật nên trước đó hắn cũng không biết rốt cuộc là ai muốn cùng hắn tranh, bây giờ thấy đối thủ là đội của Lạc Tiểu Thiến, hắn lập tức liền bình tĩnh lại. Trác Á Nam vẫn là đối thủ cạnh tranh của hắn, tuy nhiên lần này hắn phụ trách lại là một người mới, làm sao có thể so với việc phụ trách đại minh tinh Tô Cẩm. Trong chốc lát hắn làm cho bọn họ chết như thế nào? Cũng không biết, chủ động kéo ghế ra thay Tô Cẩm, Tony bí mật hướng Tô Cẩm nói thầm. Chị Cẩm, lát nữa chị nhớ chờ xem kịch vui. Tô Cẩm nhẹ khẽ gật đầu, trên mặt vẫn cười như cũ. Tony, xem ra lúc này cậu gặp được đối thủ rồi, chị nghe nói Lạc Tiểu Thư tuy là người mới nhưng rất có thực lực. Tony cách cái bàn liếc mắt nhìn Trác Á Nam. Mặc kệ đối thủ là ai, tôi đều sẽ tuân theo truyền thống của đế thì toàn lực ứng phó, chúng tôi cũng sẽ như vậy. Trác Á Nam cũng nghiêm túc nói. Tony nhún nhún vai, vậy thì chờ xem, lãnh tổng, mời vào trong. Cửa bị đẩy ra, Aileen đi tới giữ lấy cửa phòng, lãnh tử mặc cùng các đồng sự tiến vào phòng họp, tách ra hai bên bàn tròn đi vào chỗ ngồi của mình. Những người ngồi chung quanh đứng lên, Tô Cẩm cũng không dám chậm trễ. Đối với người ngoài cô ta là đại minh tinh, nhưng ở trước mặt ban giám đốc cô bất quá cũng chỉ giống như nhân viên mà thôi, đế thị chưa bao giờ thiếu nhân tài, cho dù là người đầy thủ đoạn như cô ta ở trong này không dám giở bất cứ chiêu trò gì. Lãnh tử mặc bước đi đến ghế chủ vị, ánh mắt lướt qua Lạc Tiểu Thiến nhưng không có dừng lại quá lâu. Đối với hắn, công việc chính là công việc. Ngồi xuống ghế chủ vị, hắn thản nhiên nâng tay, ý bảo mọi người ngồi vào chỗ, sau đó liền hướng Aileen gật đầu. Aileen mở laptop trong tay ra, đưa đến trước mặt hắn, sau đó ngồi xuống chiếc ghế trợ lý bên cạnh hắn. Chủ đề của hội nghị hôm nay mọi người cũng đã biết, tôi cũng không lãng phí thời gian nhiều lời nữa, cả hai phương án tất cả các đồng sự cũng đã xem qua, hiện tại chia ra hai nhóm nhỏ, tôi cho mỗi đội 10 phút, nhóm nào sẽ trình bày trước? Tony mở miệng cười, chúng tôi nhường cho đội người mới. Câu này của Tony, nhìn bên ngoài là nhường, trên thực tế lại là một loại chiến thuật. Cái gọi là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn cố ý để cho đội của Lạc Tiểu Thiến trình bày trước, muốn nhìn xem đối phương có chú ý gì, mà hắn sẽ tiến hành đáp trả tương ứng. Được vậy chúng tôi xin trình bày trước. Trác Á Nam ra dấu cho nhân viên, bên cạnh thành viên trong nhóm đã đem văn kiện trong máy tính chiếu lên màn hình, những chi tiết cụ thể được trình chiếu lên đó. Mọi người xin hãy nhìn lên đây, đây là thống kê tư liệu công tác của Lạc Tiểu Thiến tiểu thư, trong vòng 2 tuần lễ ngắn ngủi, Lạc tiểu thư đã lên đầu đề hơn 2 lần, hơn nữa đều gây sự chú ý rất lớn, cho dù là tìm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm trên Internet đứng thứ nhất hay là biểu hiện trong công tác thống kê của chúng ta, tiếng tăm của cô ấy nổi hơn bất cứ ngôi sao nổi tiếng nào, nhất định sự chú ý của cô ấy sẽ giữ vững từ nay đến cuối năm. Cách chương.